Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3037, Đoạt Chính Chi Huyết. Lâm Bạch trông thấy trên điển tịch văn tự, không khỏi trong lòng run sợ bắt đầu. Tây Châu Phật Đà, Bắc Châu Kiếm Tu, Đông Châu Thế Lực, Nam Châu Bộ Lạc, cái kia một trận đoạt chính. Thế mà dính líu nhiều như thế thế lực cường giả. Tây Châu Phật Thổ thế mà điều động mấy vạn Phật Đà tiến về Thánh Quốc Hoàng Thành. Mỗi ngày tụng kinh, Bắc Châu Kiếm Thần gia tộc thế mà điều khiển hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả đi. Thánh Quốc tọa chấn, mà Đông Châu, liền Đông Châu Học Cung cùng tứ đại ẩn thế gia tộc. 9 vực, 10 vương triều, đều tương trợ thất hoàng tử. Mà Nam Châu, địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc đều duy trì thất hoàng tử. Thật là một trận đoạt chính, muốn dung chuyển toàn bộ man cổ đại lục a. Lâm Bạch nhìn xem trên điển tịch văn tự, nhìn thấy mà giật mình. Tùy theo, Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Trên điển tịch viết, to lớn như thế thực lực sai biệt. Mặc dù đạo cổ bộ lạc dốc hết toàn lực, vận dụng tất cả nội tinh cùng cường giả, tất cả khôi lỗi cùng phù binh, nhưng vẫn như cũ không cách nào địch qua thất hoàng tử thế lực. Thái tử thua. Thất hoàng tử đoạt được sau cùng đế vị. Thất hoàng tử leo lên đế vị. Thái tử ngày thứ hai liền bị lấy tội phản quốc xử tử. Tương trợ thất hoàng tử thực lực. Vô luận là tài thần gia tộc, kiếm thần gia tộc, Đông Châu Học Cung, Tây Châu Phật Thổ. Chỉ cần là tương trợ qua thất hoàng tử thế lực, đều chiếm được đại lượng phong phú ban thưởng. Có thể tương trợ thái tử thế lực đâu. Chấm ngoặc kép, Tây Châu vạn năm Phật tự ký ân tự. Trong vòng một đêm, tuyên bố bị tâm ma nhập thể, chủ trì phương trượng chết bởi tâm ma phía dưới. Sau đó Tây Châu liền rất nhiều Phật tự, lấy trừ ma làm lý do, tiến vào ký ân tự bên trong. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, cái này một tòa truyền thừa 10 vạn năm chùa miếu, biến mất tại Tây Châu vạn Phật bên trong. Trong chùa tăng nhân, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, đều lấy trừ ma làm lý do bị diệt. Bắc Châu Mộ Dung nhất tộc, bị cao thủ một đêm diệt tuyệt. Đông Châu trăm ngàn vực, Ngư Long vực, Cửu Thiên vực các loại hơn 100 cái đại cương vực. Lấy bị Ma Tông chiếm cứ làm lý do, từ Đông Châu Học Cung dẫn đầu. Ngắn ngủi 3 tháng ở giữa, cái này hơn 100 cái đại cương vực bên trong cường giả cơ hồ toàn bộ bị Đông Châu Học Cung diệt. Sát, những này cương vực địa bàn, thì là bị 9 đại vực cùng 10 vương triều hấp thu. Ôm nhập trong cương thổ, làm đạo cổ bộ lạc biết những tin tức này sau đó. Liền biết, chẳng mấy chốc sẽ đến đạo cổ bộ lạc rồi. Quả nhiên, tổ chim bị phá không chứng lành a. Nam Châu đại địa phía trên, đã từng duy trì thái tử thực lực. Long Hổ bộ lạc, Thiên Tàm bộ lạc các loại tuần tự đều bị định tội. Từ địa hoàng bộ lạc liên thủ với kiếm các bộ lạc diệt trừ. Đạo cổ bộ lạc so những thế lực này đều cường đại hơn. Mà lại đạo cổ bộ lạc người sở hữu phù binh khôi lỗi. Dù cho là kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc liên thủ, đoán chừng đều không thể diệt sát đạo cổ bộ lạc. Khi đó, đạo cổ bộ lạc đã trên viết hướng tân đế cầu tình. Nhưng đổi lại, lại là tân đế một tờ tội trạng. Thất hoàng tử ghi tên sau đó, ở dưới đệ nhất phong chiếu thư. Chính là nhằm vào đạo cổ bộ lạc. Cái kia một tờ tội trạng bên trên viết. Đạo cổ bộ lạc lấy người sống luyện phù binh. Người người oán trách. Thánh quốc lệnh cưỡng chế Nam Châu võ giả phải đi hủy diệt. Địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc đạt được ý chỉ sau đó. Lập tức phủ lên tạo thế. Không bao lâu. Nam Châu mấy trăm vạn võ giả ứng thanh mà động. Đem đạo cổ bộ lạc bao bọc vây quanh. Mặc dù đạo cổ bộ lạc khôi lỗi cường đại, mặc dù đạo cổ bộ lạc phù binh nghịch thiên, nhưng cuối cùng khó mà cùng toàn bộ Nam Châu là địch. Khó mà cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Cuối cùng, chúng ta phát giác, đạo cổ bộ lạc khó thoát kiếp nạn này. Cho nên, đạo cổ bộ lạc trên viết tân đế. Đạo cổ bộ lạc nguyện ý tự đoạn căn cơ. Khẩn cầu tân đế thương tiếc thiên hạ bình minh muôn dân không dễ. Lưu đạo cổ bộ lạc một tia hỏa chủng, nhưng bộ lạc còn sót lại. Tân đế đồng ý, đạo cổ bộ lạc tùy theo phong bế tổ địa, đem tất cả khôi lỗi thuật bí pháp phong ấn tại xác rồng trong miệng. tham dự đoạt chính đạo cổ bộ là cường giả, hoặc là tự vẫn, hoặc là tiến về Trung ương Thánh quốc vĩnh thế làm nô. Đến tận đây, đạo cổ bộ lạc mới lấy bảo toàn một tia hỏa chủng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Lâm Bạch có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhẹ nhàng nói ra, nguyên lai, năm đó Nam Châu trên đại địa lưu truyền đạo cổ bộ lạc lấy người sống luyện phù binh. Chẳng qua là Trung ương Thánh quốc đối phó đạo cổ bộ lạc một cái lấy cớ mà thôi. Ha ha, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu. Tiếp tục xem tiếp, trên điển tịch viết, đạo cổ bộ lạc khôi lỗi cùng phù binh, đều là lấy thần thiết cùng bùn đất luyện chế mà thành. Mặc dù cũng có hình người phù binh cùng khôi lỗi, nhưng đây đều là võ giả bỏ mình sau đó. Ta đạo cổ bộ lạc mới tiến hành lợi dụng. Mà lại người luyện chế hình khôi lỗi cùng phù binh, đại đa số đều là ta trong đạo cổ bộ lạc cường giả đại nạn sau đó. Đạt được bọn hắn cho phép, chúng ta mới có thể đem thi thể của bọn hắn, luyện chế thành khôi lỗi cùng phù binh. Coi như phải dùng người sống luyện chế, nhưng loại thủ đoạn này cực kỳ khó khăn. Đầu tiên chính là muốn lấy được người sống cho phép, tại trong quá trình luyện chế. Võ giả không thể có bất kỳ phản kháng cùng ý chí ba động. Bằng không mà nói, hơi chút có một chút không nguyện ý tư tưởng, đều sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Cho nên, đạo cổ bộ lạc phù binh, chưa từng có bất kỳ một cái nào là dùng người sống luyện chế mà thành. Trung ương Thánh quốc lấy người sống luyện chế làm lý do. Tiêu diệt đạo cổ bộ lạc, bất quá là bởi vì năm đó chúng ta tương trợ Thánh quốc Thái tử mà thôi. Ta lưu lại những lời này, là hy vọng ngày sau đạo cổ bộ lạc tộc địa lần nữa mở ra thời điểm. Ta hậu bối đạo cổ bộ lạc đệ tử, vô luận như thế nào, ngàn vạn không thể dính vào thánh quốc đoạt chính. Nhìn, hậu bối ghi nhớ, quyển này điển tịch, viết ở đây liền kết thúc. Lâm Bạch xem hết cái này trên điển tịch văn tự sau đó. Hai mắt lấp lóe, khép lại điển tịch nhưng không có để vào bảo hạp sau đó. Mà là thu vào chữ vật đại bên trong. Nói ra, đoạt chính, chấm ngoặc kép, ta nhớ được trước đó tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên. Thượng Quan Thốn cũng đã từng nói, 10 vạn năm trước, năm đó như mặt trời ban trưa chiến thần cung, cũng là bởi vì đoạt chính, mới một đêm biến mất ở trên man cổ đại lục. Mà bây giờ ta đi tới đạo cổ bộ lạc, thế mà cũng là bởi vì đoạt chính, mới tự nguyện phong bế đạo thống. Khẩn cầu đến một tia sinh cơ. Bất quá cũng đúng, Trung ương Thánh quốc chính là man cổ đại lục phía trên duy nhất bá chủ thế lực. Thống ngự Nam Châu, vô số cường giả quỳ dưới hoàng thành. Thánh lệnh vừa ra, thiên hạ không ai dám không phục. Ai không muốn làm Thánh quốc hoàng đế. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nhìn về phía chung quanh. Nơi đây tại không có vật gì khác. Cuối cùng, Lâm Bạch thu hồi tâm thần. Thản nhiên nói, cái này trên điển tịch ghi chép, năm đó đạo cổ bộ lạc cường giả đem tất cả khôi lỗi bí thuật đều phong bế cùng xác rồng trong miệng. Cái này xác rồng, đến tột cùng ở nơi nào? Xem ra ta quả nhiên đoán không sai, nơi đây không phải đạo cổ bộ lạc chân chính bảo tàng chi địa. Tất nhiên còn có một nơi khác, nơi đây cất giữ lấy đạo cổ bộ lạc chí bảo, cái kia xác rồng, cái kia khôi lỗi thuật. Còn có nó bảo vật của hắn. Nơi này, ở chỗ nào? Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, lâm vào trong trầm tư. Hết chương.